Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 112, Dương Hữu trở về, gocchuyenaudio.com, một đạo linh tuyền có thể bồi dưỡng vô số cao thủ, có thể để cho một tông môn cường thịnh muôn đời. Nói như vậy tuy khoa trương một ít, nhưng nếu như một môn phái có được một đạo linh tuyền, tuyệt đối có thể ở trong vòng trăm năm nhảy lên hàng ngũ đỉnh cao, hưng thịnh lên. Mà bên trong Dương gia không huyễn động, nếu quả thật có linh tuyền mà nói, như vậy trong vòng 50 năm, Dương gia tuyệt đối sẽ trở thành chủ nhân chính thức của Càn Nguyên quốc, ba đại gia tộc khác cùng hoàng thất tất nhiên sẽ bị áp chế không thở nổi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi biết rõ cái gì là linh tuyền sao? Nhìn xem Dương Vô Địch cầm thái độ hoài nghi, Dương Lỗi đối với cái này cũng biểu thị lý giải, dù sao linh tuyền quá trọng yếu. Đại gia gia ta đúng là nói thật, nếu như ngươi không tin mà nói, có thể tự mình đi vào xem xét, bằng không thì ngươi cho rằng không huyễn động của Dương gia chúng ta sẽ có linh khí sung túc như vậy sao? Nếu như ngươi nói là sự thật như vậy, Dương gia chúng ta thật sự là lão thiên gia phù hộ rồi. Dương Vô Địch thấy Dương Lỗi không giống như là đang nói láo, cũng đã tin tưởng. Tiểu Lỗi, chuyện này đang mang trọng đại, tuyệt đối không thể để lộ ra, bằng không thì nếu để cho những đại tông môn kia biết như vậy, Dương gia chúng ta nhất định sẽ tao ngộ một hồi đại tai nạn. Dương Vô Địch ngữ khí chăm chú nghiêm túc nói, cái linh tuyền này tuy là bảo vật, hơn nữa còn là một kiện bảo vật thông thiên, có thể để cho Dương gia một bước lên trời, nhưng mà khả năng sẽ mang đến họa diệt môn cho Dương gia, cái gọi là họa phúc song hành, nói đúng là đạo lý này. Sự tình Dương gia có được linh tuyền một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy Dương gia nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Yên tâm đi gia gia, những chuyện này ta hiểu. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta đi không huyễn động nhìn xem đến cùng phải thật sự có linh tuyền hay không, nếu quả thật có, như vậy phải bố trí trận pháp bảo vệ, không thể để lộ ra, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Trong nội tâm Dương Vô Địch tin tưởng, cái linh tuyền này là một bảo vật nhưng mà có thể là một tai họa cực lớn. Tốt, Dương Lỗi gật đầu, lão ngũ chúng ta mở ra không huyễn động, hai người lần nữa đi tới phía trước không huyễn động, Dương Vô Ngân cũng ở một bên. Dương Vô Ngân nhẹ gật đầu, tuy không biết mở ra không huyễn động nữa lần làm cái gì, nhưng mà suy đoán đến một tí, rất có thể cùng Dương Lỗi ở bên trong thời gian dài có quan hệ. Không huyễn động, mở ra, ba người đồng loạt tiến vào. Cẩn thận một chút, Dương Vô Ngân có chút khẩn trương, hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào không huyễn động này rồi, lúc lần thứ nhất tiến vào, gặp được tràng cảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt, mỗi một lần tiến đến đều phải kinh nghiệm một lần khảo nghiệm nghiêm khắc. Nhưng Dương Lỗi lại cười cười nói, ngũ gia gia, không cần khẩn trương như vậy, huyễn trận trong này đã bị ta phá giải. Huyễn Diệt Châu này là trận tâm của huyễn trận không huyễn động, đã mất đi nó, huyễn trận bên trong không huyễn động tự nhiên cũng biến mất. Mặc dù không có huyễn trận, nhưng tại đây áp lực vẫn phải có, càng hướng bên trong áp lực càng lớn, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói cũng không có gì, đương nhiên bọn người Dương Vô Địch gặp được áp lực cùng Dương Lỗi gặp được áp lực sẽ không giống với lúc trước, không huyễn động này còn có. gocchuyenaudio.com, một đặc tính là tu vị cảnh giới càng cao, gặp được áp lực sẽ càng lớn. Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân đều là võ thánh cảnh giới, bị áp lực tự nhiên không phải Dương Lỗi có thể so sánh đấy. Đi một đoạn đường, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân đều là đầu đầy mồ hôi, gần như muốn nhịn không được rồi, mà Dương Lỗi vẫn là giống như trước kia, bộ dạng không thấy ra mệt mỏi thế nào. Ta nói Tiểu Lỗi, có còn xa lắm không a hát, điều này thật sự là quá mệt mỏi, áp lực này quá lớn, nếu như lại đi vào mà nói ta và đại gia gia của ngươi khả năng nhịn không được rồi. Dương Vô Ngân thở hổn hển nói ra, tiến đến nơi đây áp lực thật lớn, tiêu hao cũng thật lớn, mỗi tiến thêm một bước áp lực cũng sẽ tăng thêm một phần, bất quá không có ảo cảnh như trước kia mà thôi. Cũng không còn xa, chúng ta mới đi một nửa lộ trình thôi. Dương Lỗi đoán chừng dưới, nói ra, người nói cái gì, một nửa lộ trình, Dương Vô Địch cũng trợn tròn mắt, mới đi một nửa, như vậy xuống dưới còn không có đạt tới cũng đã mệt mỏi gục xuống. Người xác định ngươi không phải cố ý chơi chúng ta. Dương Lỗi nghe vậy giờ khóc giờ cười. Đại gia gia, ngũ gia gia ta nói là lời nói thật, cự ly này cách ở bên trong thật sự còn có xa như vậy, ta lúc đầu đi không sai biệt lắm 3 ngày mới đến đấy. Tiểu tử ngươi mồ hôi không lưu, hơi thở không gấp, chẳng lẽ chân khí của ngươi so với chúng ta còn muốn hùng hồn. Dương Vô Ngân dứt khoát ngồi xuống, chậm rãi điều tức. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, chân khí của hắn hoàn toàn chính xác so với người bình thường muốn hùng hồn nhiều lắm, Vũ Vương Đại Viên Mãn tuyệt đối so với Vũ Hoàng Trung Kỳ còn muốn hùng hồn. Đại ca ta xem chúng ta là được rồi, dùng trạng thái của chúng ta căn bản không có khả năng đi tới đó. Dương Vô Ngân điều tức xong liền nói, chúng ta vẫn là trở về đi, cho dù bên trong có dị bảo kinh thiên gì, chúng ta cũng cầm không đi a hát, hơn nữa, ở bên trong cũng không ai có thể lấy được đi ra. Dương Vô Địch đồng ý nhẹ gật đầu, mặc dù ảo cảnh không có, nhưng mà áp lực này vẫn còn, muốn vào tới đó, căn bản là không thực tế, hiện tại cũng đã từng bước khó đi, bên trong áp lực càng lúc càng lớn, nếu quả thật như Dương Lỗi nói, khoảng cách đến Linh Tuyền còn có hơn phân nửa mà nói, như vậy căn bản không có khả năng kiên trì đến. Như thế nào, hai vị gia gia, chẳng lẽ chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc rồi hả? Dương Lỗi nhìn xem hai người nói ra. Không được, tại đây áp lực quá lớn, cũng không biết tiểu tử ngươi là một cái quái dị thai như thế nào, rõ ràng không lo lắng áp lực tại đây chút nào. Dương Vô Ngân nhìn xem có chút hâm mộ nói. Dương Lỗi nhìn xem Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân, cũng cảm thấy áp lực của mình đích thật là không có bao nhiêu. Cái này có hai loại khả năng, một là mình thể chất đặc thù, hơn nữa tu luyện qua thiết bố sam, thân thể cường hãn, thứ hai chính là mình lấy được huyễn diệt châu này đối với mình có trợ giúp cực lớn, có thể ngăn cản áp lực trong này. Cái kia hai vị gia gia, chúng ta trở về sao? Dương Lỗi lại nói, trở về, nếu như vật kia thật sự tồn tại cũng không cần bố trí trận pháp gì bảo vệ tại đây mặc dù không có ảo cảnh, nhưng áp lực vẫn còn, trừ khi biến thái như tiểu tử ngươi đồng dạng, bằng không thì căn bản là vào không được. Dương Vô Địch phất phất tay nói, nha, ba người nghỉ ngơi tốt xong, hướng đường cũ, gocchuyenaudio.com, phản hồi, cách chương.